Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Trương Huệ với tựa đề Trần Mệnh. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 3 phần và ngay sau đây là phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, cô là một cô bé vô cùng ngây thơ và đơn thuần. Chỉ vì để có tiền chữa bệnh cho cha mình mà cô chấp nhận tìm đến anh, một ác ma, để vay tiền và dùng chính bản thân mình làm vật cá cược. Anh không biết vì lý do gì mà khi nhìn thấy cô đã rung động trái tim và chấp nhận phá lệ là một điều mà từ trước đến giờ anh không bao giờ làm. Đó chính là cho cô mượn tiền mà không cần vật thế chấp. Thế rồi cuộc sống chung nhà giữa hai con người hoàn toàn xa lạ bắt đầu với rất nhiều tình huống khác nhau. Để rồi từ lúc nào đã nhen nhóm lên con tim của hai người là sự lưu luyến không nỡ buông tay. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, chúng ta cùng dõi theo ngay sau đây nhé. Trong đêm đông, tiếng bước chân vội vã, tiếng nước nở hòa cùng tiếng gió rít. Bóng dáng một cô gái nhỏ bé chạy vội vã trên đường rồi dừng lại trước một cánh cổng của ngôi nhà. Rầm, rầm. Tiếng bàn tay đập mạnh vào cổng, hoảng hốt, giọng nói yếu ớt run lên vì lạnh. Mở cửa, mau mở cửa. Có ai không? Mau mở cửa đi. Bên trong im lặng, không có một tiếng trả lời. Bàn tay nhỏ bé kia bám lấy một chút hy vọng mong manh, đập vào cổng đỏ ửng bỏng rát. Mở cửa. Có ai không? Cứ như thế nửa tiếng trôi qua, gió vẫn không ngừng gào lên như xé lòng. Cái lạnh khiến cho cô bé cử động khó khăn, môi nhợt nhạt như người không lâu nữa sẽ tắt thở. Cứ cố chấp cuộc vào bậc thềm, trong vô thức đưa cánh tay lên đập vào cánh cửa, yếu ớt đến mức một âm thanh nho nhỏ cũng không thể nghe thấy. Cả người lạnh cóng, hoàn toàn chìm vào trong mê man, mặc kệ thiên nhiên ngược đãi, lúc ấy chính là không còn biết gì nữa. Ánh đèn chiếu sáng tới bừng sáng cả không gian. Chiếc xe dừng lại vội vã khi thấy một vật thể ngay lạ ngay ở trước cánh cổng. Trong xe có người lái xe vì thắng gấp mà nhíu mày. Giọng nói không một chút nhiệt độ như từ một nơi bắc cực đến. Chuyện gì? Cả người tài xế lạnh toát, bị thanh âm ấy dọa đến run rẩy trong cuống họng không nói nên lời. Người trong xe mất kiên nhẫn, thanh âm trầm thấp hơn một chút nữa. Nói. Môi tài xế mấp máy hoảng loạn. Dạ, phía trước có người. Xin lỗi. Cũng không trách anh ta được, chỉ mới nhận việc được một ngày. Nhưng cũng không ít lần bị dọa cho tới kinh sợ. Chỉ cần lướt qua đôi mắt sâu thẳm u tối như địa ngục kia, khiến cho anh ta không thể đứng vững. Xuống xe. Nhận được chỉ thị, anh ta vội vã chạy xuống. Đứng trước cơ thể cứng đờ thêm một lần nữa, run rẩy. Cố gắng lắm, anh ta mới đi được tới cửa xe. Cả người cũng lạnh toát. Có người chết. Người ngồi trong xe nhíu chặt chân mày, bàn tay nắm chặt lấy tay cầm, mở cửa bước xuống. Trong bóng đêm, nhìn thấy một gương mặt cương nghị, diện mạo tuấn tú nhưng cuồng ngạo, mũi cao thẳng thắp, đôi môi đỏ mê hoặc khẽ nhích lên, không lấy một chút sáng vẻ lo lắng cho người nằm trước mặt. Bóng dáng người cao lớn từ từ cúi xuống, bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ lên gò má cô bé, di chuyển dần xuống cánh mũi. Vẫn đang còn thở. Cánh tay rắn chắc ôm cô bé vào trong ngực, trực tiếp đi vào bên trong nhà. Cơ thể của anh ta chẳng khác gì một tảng băng, nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn cả những người đang sống suốt mấy tiếng. Cửa phòng ngủ mở ra, chỉnh lại điều hòa cho thật ấm. Nhìn cơ thể co quắp ở trên giường, tâm tư hơi khó chịu. Quần áo cô bé ngấm xương ướt đẫm, thân nhiệt bỗng chốc có chút nóng rực, chạm nhẹ lên má khiến người đàn ông đó khẽ giật mình. Anh ta tự mình cởi đồ cho cô bé, da thịt mơn mởn của cơ thể mới lớn, không thể không khiến cho dục vọng nổi dậy. Nhưng anh ta không làm gì cả, chỉ lấy quần áo của mình mặc cho đối phương. Mở tủ lạnh, lấy một chút gừng tươi, cho vào máy xay, chắt nước, rồi hâm nóng, kiên nhẫn từng chút cho vào miệng cô bé. Từ đầu đến cuối, không một chút biểu cảm thay đổi, vẫn là không một chút ấm áp nào cả. Anh ta lấy cháo trong tủ lạnh cho vào lò vi sóng, xong tất cả ngồi xuống bên cạnh giường, im lặng, chờ cô bé tỉnh lại. Ánh mắt lướt qua mấy trang tạp chí, cho tới khi thân hình trên giường động đậy mới buông xuống. Đôi mắt xinh đẹp từ từ hé mở, đầu đau nhức, Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì vội vã bật dậy, vô thức lùi vào trong góc giường. Quần áo trên cơ thể cũng đã đổi, nước mắt cứ thế rơi xuống, nhưng tuyệt nhiên không la hết, không một tiếng động. Vài phút đi qua, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, nụ cười khẽ nhích lên, lạnh buốt như có thể xuyên thấu người khác vậy. Nói đi. Cơ thể nhỏ bé trước mắt như một con thỏ mắc bẫy, cứ thế run rẩy. Thanh âm trầm thấp, ánh mắt kia còn mang theo vài tia máu lặp lại. Nói đi, tên gì? Cô bé ấp úng. Linh Nhi. Đến đây làm gì? Lúc này cô bé mới nhớ ra mục đích của mình, không sợ hãi, cũng không suy nghĩ, tới bám chặt lấy cánh tay anh ta. Cứu bố tôi, xin anh cứu bố tôi. Cứu bố cô. Ông ấy bệnh rất nặng, xin hãy cho tôi vay tiền, tôi xin anh. Anh ta đứng dậy bước tới bên cửa sổ, ánh mắt nhìn rất xa xăm. Cô lấy gì để thế chấp? Tôi không làm khi không có lợi nhuận, nhất là những vấn đề có liên quan tới tiền bạc. Linh Nhi không bỏ cuộc, cô bé chạy tới ôm lấy chân anh ta, cầu xin. Chỉ cần cứu được bố tôi, muốn tôi làm gì cũng được, muốn lấy mạng tôi cũng được. Khóe môi anh ta nhếch lên một đường cong cuồng ngạo. Mạng của cô sao? Không có giá trị. Anh ta cho tay vào túi quần, ung dung quay đầu lại. Bán thân cho tôi có thể suy nghĩ. Câu nói ấy vừa thốt ra, đã khiến cho Linh Nhi giật mình kinh sợ. Chân không đứng vững mà ngã quỵ xuống. Anh ta không mấy hứng thú, chỉ là tùy tiện nói ra, cũng không hy vọng người trước mặt đồng ý. Nhưng rồi sau vài giây thất thần, anh ta nhận được câu trả lời rõ ràng. Bao lâu? Anh muốn tôi bao lâu? Nét mặt ngạc nhiên lướt qua gương mặt lạnh băng, cũng mau chóng biến mất. Anh ta chăm chú nhìn Linh Nhi. Còn tùy thuộc vào cô muốn bao nhiêu tiền? Nhi vội vã tiếp lời. Bác sĩ nói chỉ cần 200 triệu, bố tôi sẽ được mổ khối u. Tôi cần 200 triệu. Sao cô lại đến tìm tôi? Anh từng cho mẹ tôi vay tiền đánh bài. Tôi đã theo bà ấy tới đây. Bà ta đâu rồi? Đi rồi, bỏ đi rồi. Anh ta trầm ngâm một lát rồi mở két sắt, lấy giấy bút. Viết giấy nợ, ký tên đi. Sau đó tự mình lấy tiền, chờ Nhi viết xong kéo cô ra xe, trực tiếp đưa cô tới bệnh viện. Cũng may vừa kịp thời gian, bố Nhi được đưa vào phòng mổ. Về thôi. Chất giọng lạnh lẽo lại vang lên ngay bên cạnh. Linh Nhi thất thời, không kịp thích nghi. Về đâu? Chỗ này đã có người khác lo. Cô nên theo tôi về nhà, hoàn thành nốt giấy tờ. Nhi sợ hãi, đến mức chân tay buồn rồn. Anh ta quay lại nhìn. Cô hối hận rồi. Nhi vội lắc đầu. Hối hận là không thể. Cô theo anh ta về lại căn nhà đó. Mỗi bước đi là mỗi tuyệt vọng. Về tới nơi, cả cơ thể như không còn một chút sức lực. Cơ thể lại nóng ran, đầu óc quay cuồng. Khi cô nghĩ là mình sắp ngã xuống đất rồi, thì đúng lúc ấy, cô cảm nhận được bên cạnh có người. Cả thân thể tiến vào lồng ngực cứng rắn nhưng lạnh lẽo kia. Cơ thể đang nóng rực, bỗng nhiên dịu lại một cách lạ thường. Anh ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể nhỏ bé trong đó, mạnh mẽ ôm chặt đi vào trong nhà. Căn nhà rộng lớn, không một bóng người, vốn dĩ lạnh lẽo, nhưng chủ nhân của nó còn lạnh hơn thế. Đến cả nụ cười của anh ta cũng khiến cho người khác muốn đóng băng. Anh ta đặt Linh Nhi lên giường. Trong cơn mê man, cô chỉ nghe được anh ta gọi tên một ai đó, rồi không biết gì nữa. Một chiếc khăn ấm được đặt lên trán, một chút nước gừng cho vào trong miệng. Xong tất cả, anh ta ngồi xuống cuối giường. Vô tình ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ mọng. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Anh ta đứng dậy, tuyệt nhiên không làm gì cả. Từng bước đi di chuyển xuống phòng khách, đi vào trong phòng bếp, mở tủ ra, lấy đồ nấu một chút cháo. Anh ta ở một mình, không cần người giúp việc cũng chẳng có vợ con. Từ trước đến giờ vẫn thấy rất ổn. Tại sao hôm nay anh lại bỏ ra một số tiền rất lớn chỉ để nhận một tờ giấy không có giá trị? Chính anh ta cũng không hiểu được. Một chút ý nghĩ khác thoáng qua khiến anh ta chau mày. Vốn dĩ, loại cháo làm sẵn kia rất khó ăn. Anh ta nấu một chút cháo khác từ gạo và thịt. Khi nào Nhi tỉnh thì sẽ đưa cho cô ấy. Anh ta kinh doanh bất động sản, nhưng tất cả chỉ là bề ngoài thôi. Cái mà anh ta làm chính là cho vay tín chấp. Mọi đối tượng không trả được nợ thì tài sản của họ sẽ quay phòng rồi bán ra ngoài tại công ty của anh ta. Mặc dù vậy, nhưng anh ta chưa từng nhận thế chấp người, cũng không tùy tiện cho kẻ không có gì vay đến mức chặt tay chân họ. Chính là đôi bên cùng được việc. Bên ngoài nhìn vào, anh ta giống như là bạo chúa. Ánh mắt anh ta nhìn thôi cũng đủ cho người ta khiếp sợ. Mỗi khi anh ta cười đều truyền đến cảm giác bất an tận cùng, khiến người ta không biết cách nào thoát ra được. Nửa đêm Nhi tỉnh, anh ta vẫn ngồi đó ngay bàn làm việc. Cô từ từ ngồi dậy, toàn thân đau nhức không thôi. Tỉnh rồi ư? Ánh mắt anh ta rời khỏi bàn máy tính rồi từng bước đi tới chỗ cô. Muốn ăn một chút cháo không? Ở bụng truyền tới cảm giác đau thắt. Cả ngày nay cô chưa có ăn gì, không giấu được mà gật đầu. Nhưng khi người đàn ông ấy đứng lên thì cô lại vội vàng với theo. Tại sao? Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy? Anh ta quay lại, trên mặt cơ hồ khó hiểu. Là cô bán mình cho tôi. Đối với đồ của mình tôi chỉ đang bảo quản. Hơn nữa nếu có hỏng hóc gì thì chẳng phải là tốn tiền vô ích rồi sao? Mọi cảm xúc cảm động ban nãy đều lập tức biến mất. Những tưởng anh ta có lòng tốt, nhưng xem ra là cô đã ảo tưởng rồi. Nhi miệng cưỡng hỏi. Anh tên là gì? Huy. Có đi được không? Theo tôi xuống dưới nhà. Tôi đi được. Nhi bước xuống giường, đầu truyền tới cơn đau khiến cô choáng váng. Cũng may Huy đã đỡ kịp. Anh ta ôm Nhi vào lòng rồi đi ra ngoài, từng bước vững chãi xuống cầu thang. Ở trong lồng ngực của anh ta, Nhi không ngăn nổi trái tim mình đập loạn, cảm giác mỗi lúc một lạnh. Lạnh quá. Nhi không kìm được mà kêu khẽ. Anh ta lại không thèm bận tâm, cứ thế đi xuống. Đặt Nhi xuống ghế, một bát cháo nóng hổi được bê tới. Hương thơm của nó khiến Nhi không ngừng nuốt nước bọt. Giữ hình tượng của mình một chút đi. Nhi thu lại ánh mắt, viền mắt đỏ hoe, nước mắt trực trở rơi xuống. Ngẩng mặt lên. Giọng nói như ra lệnh, Nhi vô thức nghe theo. Khi bắt gặp ánh mắt của anh ta, cũng là lúc giọt nước mắt ấy rơi xuống. Cảm giác tủi thân len lỏi, người trước mặt nhíu mày. Khóc cái gì? Nhi không dám khóc, chỉ cúi đầu xuống. Mau ăn đi. Huy đẩy tô cháo lại gần phía Nhi, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút. Ăn đi. Tôi có việc phải lên phòng trước. Ăn xong tự lên sau. Không tự lên được thì gọi tôi. Tôi... Nhi định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Nói đi. Tôi ngủ ở đâu? Cô nghĩ mình ngủ ở đâu? Tôi... Huy không nói gì nữa mà đi lên phòng. Còn mình như đấy, cô mới dám ăn. Ở trên phòng, Huy sắp xếp lại giấy tờ. Những thứ bảo mật đều được cho vào trong két sắt. Anh ta sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ ai cả, luôn luôn thận trọng. Nhi ăn xong thì cảm thấy cơ thể hơi khỏe hơn một chút. Trán vẫn hơi nóng nhưng cô có thể chịu đựng được. Cô đặt bát đũa vào bồn rửa rồi đi lên phòng. Đi lâu lắm mới lên đến tầng 2. Chân cảm thấy rất mỏi. Cửa phòng mở ra, nhìn con người kia sao cô độc đến thế. Bỗng nhiên anh ta quay lại nhìn, khiến cho Nhi có cảm giác bị bắt quả tang. Cô quay người nhìn đi hướng khác. Đi ngủ đi. Nhi chỉ tay về phía giường. Ở đó sao? Mồm anh ta gợi lên ý châm chọc. Tiền của tôi cô cũng đã nhận. Giấy bản thân cũng đã tự mình viết. Cô còn sợ gì? Tôi... Ngủ đi. Nhi ngồi ở mép giường, cứ nhìn phía này lại nhìn phía kia, mà trong lòng thấp thỏm không yên. Huy cũng không nói gì, thì tập trung vào công việc. Đến khi cả người mỏi nhừ, Nhi mới nằm xuống, không quên đặt cái gối ôm vào giữa. Tuy nhiên cả đêm ấy, Huy không lên giường, cũng không nhìn vào thân thể đang quấn mình như nhộng kia. Gần đến sáng thì cũng gục trên bàn. Trời vừa sáng thì Nhi đã thức dậy, cô chậm chậm mở cửa sợ sẽ làm phiền người kia. Nhưng cô đâu biết mọi hành động của cô đều nằm trong tầm mắt của anh ta. Suy nghĩ lén lên cùng với cách nhếch môi, muốn xem trò thú vị. Lẽ nào cô muốn bỏ trốn? Đó là điều hoàn toàn không thể. Huy không đi theo. Anh ta đánh răng rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Chân vừa đặt xuống cầu thang thì đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn. Đôi chân của anh ta nhanh hơn một bước. Nhi đang ở trong phòng bếp nấu súp, quay vòng vòng nhìn có vẻ rất bận. Huy ngồi xuống ghế lặng lẽ quan sát, tùy tiện bỏ tiền bắt người về cũng không quá tệ. Ít nhất còn biết làm việc, còn ngoan ngoãn biết điều. Đàn bà ngoài kia có cả trăm người muốn út sọ anh. Cô gái này có cơ hội ở nhà anh, lên giường của anh. Nhưng lại không làm gì, có nên gọi là ngây thơ hay là ngu ngốc đây? Nhi quay lại nhìn thấy Huy, trên môi nở một nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời. Huy nhíu mày, lẽ nào cô không sợ anh? Nhi cũng sợ nhưng đã đỡ hơn rồi. Đêm qua anh ta không làm gì cả, nên cô rất yên tâm. Anh ăn sáng rồi hãy đi. Nhi đặt tô súp xuống bàn,

Anh Huy nói cô có thể tự chọn đồ cho mình, anh ấy sẽ thanh toán. Tôi sao? Nhưng thực sự là không cần. Anh ấy nói. Nói đến đây, tài xế đưa ra một mảnh giấy. Anh ấy bảo đưa cho cô. Khi Nhi mở giấy ra, thì dòng chữ kia đập vào mắt khiến cô xấu hổ đến mức độn thổ. Không muốn mua cũng không sao. Nếu như cô không muốn mặc quần áo, tôi sẽ không ép. Anh ta còn biết trước Nhi sẽ từ chối, trong khi cô cũng có đồ ở nhà mà, có thể về nhà thu xếp hành lý. Nhưng người có tiền, có phải đều rất thích khoa trương không? Lần đầu tiên, Nhi được bước vào nơi xa hoa như thế, đầu đầu cũng lạ mắt tráng lệ, nhìn giá quần áo ở đó mà thất kinh một phen, toàn đồ triền triệu cả. Nhi cứ ngập ngừng mãi, không dám mua. Anh tài xế liên tục nhìn đồng hồ, cuối cùng anh ấy cũng phải nói với Nhi. Anh Huy nói, cô chỉ có nửa tiếng để mua đồ. Đã 25 phút trôi qua rồi. Nghe đến tên của người đàn ông ấy, một cảm giác lạnh lẽo truyền tới ngay sau gáy. Nhi không kịp suy nghĩ gì, lấy thêm một bộ đồ, mặc kệ anh tài xế thanh toán, cô ra xe ngồi trước. Trên đường trở về, anh tài xế nhận cuộc điện thoại rồi quay qua Nhi. Tối nay anh ấy sẽ về rất muộn, dặn cô ăn cơm trước, không mở cửa cho bất cứ ai. Nhi gật đầu, anh ta không ở bên cạnh đúng là yên tâm một phút. Không có ai ở nhà, Nhi mới dám bạo dạn đi một vòng xung quanh. Cô còn ngây thơ đến mức không hề biết mọi ngóc ngách đều có camera. Không biết mỗi bước chân, mỗi biểu cảm của cô đều được tự chuyển tới văn phòng của ai đó. Đi chán mỏi chân, Nhi trở về phòng dọn dẹp. Cô chỉ dám xếp gọn, chứ không dám vất đi một thứ gì cả. Trưa đến, Nhi cũng cứ quẩn quanh lau chùi qua 12 giờ vẫn chưa ăn cơm. Nhìn qua màn hình máy tính, Huy bất giác nhíu mày. Chiếc xe dừng lại trước cổng, nghe tiếng chuông thì Nhi chạy ra, thấy Huy giật mình rồi ngơ ngác. Mở cửa. Thanh âm trầm thấp, nghe giống như đang bực bội. Nhi mở cửa vừa không ngừng run rẩy. Sao anh lại về giờ này? Huy vào trong nhà, anh ngồi ở phòng khách, máy tính mở ra để làm việc. Nhi đến gần, mãi một lúc sau mới lên tiếng hỏi. Anh có muốn uống gì không? Nấu cơm đi. Sao cơ? Nấu cơm. Nhi vội vàng quay lưng đi xuống bếp. Rõ ràng nói đến tối mới về, tự dưng giữ chừng rồi bắt nấu cơm. Người gì mà thay lịch trình còn hơn người ta lật bánh trắng. Nhìn bộ đồ Nhi mặc trên người mà anh ta cảm thấy bực bội, một chút thẩm mỹ cũng không có. Mặc đồ lên người chẳng khác gì đồ người ta vứt bỏ. Huy chán ghét lấy điện thoại đi. Một tiếng sau, có người chuyển tới rất nhiều đồ. Còn một chút tò mò nên Nhi ra xem thử. Huy nhìn Nhi rồi nói. Xong chưa? Xong rồi. Mà mấy cái này là gì vậy? Là quần áo. Vậy để tôi giúp anh sắp xếp lại. Của cô. Nhi bất động vài giây, cơ hàm cũng cứng đờ, muốn nói nhưng không được. Cô không phải muốn trở thành búp đầu bếp sao? Lẽ ra nên ở trong bếp nấu ăn cả ngày mới đúng chứ. Đằng này bữa trưa cũng không định nấu. Tôi... Còn nữa, nấu ăn cũng cần có thẩm mỹ. Cô nhìn bộ đồ của mặc đi. Nhi cúi xuống nhìn mình, đúng là có một chút không hợp. Nhưng bộ này thực sự là rất đắt tiền. Huy đóng máy tính đi lại trước mặt Nhi. Cô lại vô thức bị hút vào đôi mắt ấy. Người của tôi thì phải học cách, không để tôi mất mặt. Cô tốt nhất ăn uống đầy đủ 3 bữa. Đừng để ốm lăn ong lóc ảnh hưởng tới tôi. Tôi sẽ không có thời gian để chăm sóc cho cô đâu. Nói rồi, Huy một tay đặt ra sau đầu Nhi, kéo cô lại gần một chút. Môi hôn nhẹ đặt lên trán, dùng ngữ điệu lạnh lẽo khiến Nhi rùng mình. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn, bằng không sẽ bắt cô nếm đủ. Cả người Nhi run rẩy, gần như mất khả năng đứng vững mà dựa vào người anh ta. Mất một lúc lâu sau thì mới có thể trở lại bình thường. Cô chuẩn bị đi. Tối nay cùng tôi đi dự tiệc. Tiệc sao? Nhưng tôi không biết gì cả. Cứ im lặng, đi cạnh tôi là được. Không được tự ý mở miệng nói chuyện. Một bước cũng không được rời khỏi tôi. Nhi định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy nét mặt lạnh lẽo của anh ta, Nhi lại có cảm giác có một bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy cổ mình, khiến cô không thể nói tiếp. Sau đó, Nhi như thế nào cũng khiến người đàn ông kia quan tâm nữa. Anh ta chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không biết đã bắt gặp điều gì mà khóe mắt nhếch lên một đường lạnh buốt. Nhi cứ đứng đó cho tới khi anh ta ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo một tia châm chọc. Cô cũng không cần nhìn tôi như vậy, sau này còn có nhiều thời gian. Huy đứng dậy đi xuống nhà ăn, chẳng đợi anh nói, Nhi tự theo xuống dọn đồ lên bàn. 5 món khác nhau màu sắc đẹp đẽ, trang trí cũng đơn giản, cảm giác rất nhẹ nhàng thuần khiết. mấy cái này cô học từ đâu? Nhi ngồi xuống cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ lý nhí trả lời. Một năm trước tôi có đi học nấu ăn. Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay đã 20 tuổi rồi. Huy ngừng nói, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy đũa. Cách anh ta ăn cơm nhìn cứ như là vương xả, tào nhã vô cùng. Nhìn như thế, nên gấp đồ ăn, Nhi cũng không dám, cơm vào miệng chỉ có thể đếm từng hột. Người đàn ông trước mặt mình thế nào, cũng không thấy một tia ấm áp. Chỗ nào trên người anh ta cũng lộ ra khí chất băng lãnh cao cao tại thượng mà một người bình thường như cô không thể nào bắt kịp. Lời nào nói ra cũng đầy những uy quyền. Từ khi gặp anh ta, Nhi đã vô tình coi là chân mệnh, mệnh lệnh, nhất nhất đều nghe theo, một câu cũng không dám cãi. Chỉ là bản hợp đồng kia vẫn chưa ghi thời gian kết thúc, Nhi lại không dám hỏi thẳng nên cứ ngập ngừng. Huy quan sát một lát, bỏ miếng cá vào bát cho Nhi rồi hỏi. Có gì muốn hỏi ư? Được quan tâm, không những không vui mà còn lo lắng đến mức miếng cá kho cho vào miệng cũng không cảm nhận được mùi vị. Nói đi, nếu không lần sau sẽ không còn cơ hội đâu. Nhi hít vào lồng ngực một luồng khí, lấy hết can đảm để nói với Huy, nhưng lại mau chóng thu lại tầm mắt, vẫn là không dám đối mặt. Tôi... Thời hạn hợp đồng, tôi... Huy buông đũa xuống, lặp lại câu hỏi giúp Nhi. Muốn hỏi tôi thời gian kết thúc hợp đồng. Nhi không dám nói, chỉ khẽ khàng gật đầu. Một năm, vậy là đủ rồi. Vậy chúng ta có cần ghi rõ vào hợp đồng không? Cô sợ tôi nuốt lời. Không phải, không phải. Tôi làm sao có dám như vậy chứ? Vậy thì tốt. Chuyện hợp đồng sau này sẽ nói tiếp. Tôi ăn xong rồi. Phần còn lại cô tự thu dọn đi. Ăn ít như vậy thật là lãng phí mà. Mấy thứ đồ ăn này đều mua từ siêu thị đắt đỏ đến mức nào. Đúng là người có tiền đều không biết tiết kiệm. Lần sau cô sẽ nấu thật ít đi. Ánh mắt Huy quay trở lại nhà bếp. Trong lòng vẫn có hiểu cho quyết định của mình. Không phải ngay từ đầu có mục đích mà mua cô về. Bản thân cũng chẳng tốt tới mức thấy người gặp hạn nạn liền cứu. Hành vi này trước nay chưa từng xuất hiện, cũng không có ý nghĩa khi hợp đồng rõ ràng, càng không ép cô gái kia phải làm theo ý muốn mình. Chỉ là trong tâm đồng ý giữ cô lại bên cạnh, cho cô cái quyền tự do đi lại khắp nơi trong ngôi nhà này. Chỉ có điều sẽ không để cô hiểu quá về tâm tư của bản thân. Đối với Nhi, không phải là không có hứng thú. Mỗi khi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng cùng với cổ họng của hắn đều bất giác khô khốc. Nhưng chuyện lên giường với một cô gái vừa gặp là loại chuyện anh ta không làm được. Buổi tối, Nhi xuất hiện dưới nhà như một nàng công chúa với mái tóc ngang vai bồng bềnh. Làn da được tôn lên vẻ trắng ngần vốn có của nó. Một chút son hồng trên cánh môi vừa nhìn đã thấy khao khát được chạm lấy. Cánh mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, hai cái má phúng phính, mỹ vị vô cùng. Đứng trước vẻ đẹp như thế, nhưng Huy đến cả nét cảm thán cũng không có. Mỹ nữ bên cạnh anh ta không thiếu, một chút đáng yêu này, xem ra cũng chẳng tạo ra được ngoại lệ. Nhìn Nhi khổ sở với đôi giày cao gót, Huy chỉ vào đôi giày búp bê bên cạnh ghế. Đi nó cũng được. Nhưng nó không hợp. Không biết tạo ra sự khác biệt à? Bảo đi thì đi đi. Nhi không dám cãi, cô ngoan ngoãn lấy đôi giày đi vào chân, xong lại nhìn Huy. Đẹp không? Không. Vậy thì tôi cởi ra nha. Cô có mặc cái gì thì cũng vậy thôi. Ra xe đi, muộn rồi. Nhi lặng lẽ bước ra xe. Người dây mặc kỳ cục bỏ ra bao nhiêu tiền mua đồ cho cô mà không tiếc lại tiếc lời nói. Ngồi trên xe, Huy nhắc thêm một lần nữa. Không được nói gì, tôi sẽ nói thay cô. Tôi biết rồi mà. Tài xế lái xe đi, chỉ lén nhìn biểu cảm của Huy qua kính chiếu hậu, không dám hỏi một lời. Không gian trong xe im lặng đến ngột ngạt. Anh tài xế nút can một tiếng, tay run rẩy bấm vào máy nghe nhạc. Khúc ca chưa phát được 5 giây, đã thấy người ngồi phía sau thay đổi sắc mặt. Tay anh tài xế còn run hơn khi nãy, mãi tìm thấy nút để tắt đi. Cậu hoảng cái gì? Quan tâm đến nhân viên như vậy, nhưng lại khiến người ta muốn hồn bay phách lạc. Thật quá phi thường rồi. Em không có. Không run. Không hề run đâu. Tốt nhất đừng có run. Nếu không tôi sẽ thả cậu vào hang rắn, để trao dồi thêm khả năng tự sinh tự diệt đấy. Cả Nhi và anh tài xế đều hoảng loạn. Còn người này rốt cuộc là đang nói thật hay chỉ muốn dọa người thôi? Hai người có chuyện gì? Cô nhìn tôi làm gì? Nhi vội vã quay đi chỗ khác, giây phút cũng không dám nhìn thêm. Anh tài xế cố gắng tập trung lái xe. Hình ảnh mấy con rắn trong một căn phòng kín từ từ bò lại phía anh, quấn lấy chân anh cũng đủ hù dọa anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net